Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1574, Linh Triều. Tuy rằng Thương Cốt nói rồi mua đồ tiếp tế, kỳ thực chân chính có tài lực đi dạo gian hàng, căn bản không có mấy người. Thiết Mộc, Tần Sơn không cần nói. Tùng Nguyệt bị Dịch Vân thừa dịp cháy nhà hôi của phía sau. Cũng nghèo đinh đương vang. Hiện tại ngoại trừ Thương Cốt, tự Dịch Vân giàu có. Nhưng Thiết Mộc không nghĩ tới. Dịch Vân hoàn toàn không có mua bổ cấp ý tứ. Hắn chỉ là nhìn mấy lần quầy hàng trên bán ra khoáng thạch. Không có gì cực phẩm khoáng thạch. Chân chính cực phẩm khoáng thạch. Sợ đều bị thế lực lớn lũng đoạn. Dịch Vân. Ngươi không mua điểm đồ tiếp tế sao? Cái gì bảo mệnh cùng trốn chạy phù triện, trận bàn, còn có vũ khí loại hình. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Dịch Vân đi dạo mấy lần sau tự đứng chắp tay. Thiết Mộc có chút bối rối. Hắn vốn cho là Dịch Vân cầm đi Tùng Nguyệt nhiều tiền như vậy, chính là vì đối phó Thương Cốt mà mua phù triện, một lần trận bàn. Xem như là tăng cao thực lực tốt nhất thủ đoạn. Có thể Dịch Vân hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ. Những thứ đồ này phẩm chất đều không ra sao. Dịch Vân lơ đánh lắc lắc đầu. Thiết Mộc hết chỗ nói rồi. Cộng lại Dịch Vân còn không lọt mắt. Chính là này hai cái ta muốn. Thương Cốt cười hắc hắc. Hắn nô lệ thị trường, chọn chúng hai cái nữ nô. Này hai cái nữ nô, một cái là yêu tộc tai mèo thiếu nữ, một người khác là nhân tộc thiếu nữ, xem ra đều là phàm nhân 16-17 tuổi dáng dấp. Dáng người yểu điệu, thanh thuần cảm động, ha ha, đạo hiếu tốt ánh mắt. Này hai cái nữ nô đều là hoàn bích chi thân, nguyên âm vẫn còn, các nàng còn không có trải qua dạy dỗ, ngài có thể tự mình động thủ. Nô lệ thương nhân ân cần nói ra. Thấy cảnh này, Dịch Vân có chút không nói gì. Đây chính là Thương Cốt cần tiếp tế. Người này cặn bã. Tùng Nguyệt hạ thấp giọng mắng một câu. Người này hết sức háo sắc, lại tính cách tàn nhẫn. Hiên Viên Khâu này thời gian một năm, hắn lại muốn mua mới thiếu nữ. Nhìn trước khi tới mua, đã bị hắn dằn vặt tới chết. Nghe được Tùng Nguyệt, Dịch Vân lắc lắc đầu, hỗn độn thiên đâu đâu cũng có loại này thảm kịch, đã thành quy tắc, hắn cũng không sửa đổi được. Tập hợp tiến về phía trước truyền tống trận đi. Thương Cốt cũng không để ý hai thiếu nữ tuyệt vọng bất lực ánh mắt, trực tiếp đưa các nàng hai người thu vào bên người trong động phủ. Hiên Viên Khâu thái quá rộng lớn, tiến nhập Hiên Viên Khâu nội bộ khoáng thạch dày đặc khu. Này muốn thông qua truyền tống trận, bằng không chỉ là phi hành, liền muốn thời gian mấy tháng. Hơn nữa dọc theo con đường này không chỉ không có thiên địa nguyên khí tiếp tế, mà cần trải qua vài mảnh nguy hiểm khu vực. Mặc dù là thần quân bay độ, cũng cửu tử nhất sinh. Bởi vì này chút, bao quát thái hạ cổ khoáng ở bên trong, tổng cộng 4 cái tới nay mỏ làm chủ nghiệp thế lực. Ở Hiên Viên Khâu xây dựng truyền tống trận, chỉ cần thông qua truyền tống trận này, liền có thể lấy thẳng tới khoáng sản phong phú khu vực. Đương nhiên, này 4 cái thế lực tuy rằng ở phương diện này hợp tác, chân chính ở Hiên Viên Khâu bên trong gặp lời, bọn họ nhưng là người chết ta sống đối thủ cạnh tranh. Không nói bọn họ bất đồng thế lực trong đó xung đột lợi ích. Chỉ riêng bọn họ thuộc chủng tộc liền không giống. Ở tiến về phía trước truyền tống trận trên đường, Dịch Vân liền thấy một cái thân cao 10 trượng, toàn thân như kim nước đúc người khổng lồ. Người này mới vừa từ một cái động phủ bên trong tiểu thế giới đi ra. Theo hắn từng bước một cất bước, thân thể của hắn càng ngày càng to lớn. Mỗi một bước đều đạp được mặt đất nhẹ nhàng rung động, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Thần tộc, Dịch Vân con người hơi co rụt lại. Cái này thanh đồng cự nhân chính là tổ thần tộc nhân. Chỉ là hắn thân cao lùn rất nhiều, 10 trượng so với tổ thần tới nói, cách biệt quá xa, tựa hồ cảm ứng được Dịch Vân ánh mắt, thanh đồng cự nhân chậm rãi quay đầu lại, hắn tối con ngươi màu vàng óng, ẩn hàm đối với thế gian hết thảy coi thường, loại này ánh mắt, thật là thần linh mới có, thần tộc, vũ trụ bên trong kiêu ngạo nhất chủng tộc, bọn họ nuôi dưỡng ma phó, vì chính mình phục vụ. Mà kỳ thực ở trong mắt bọn họ, nhân tộc cùng ma phó, cũng là cùng một đẳng cấp sinh mệnh, không khác nhau gì cả. Thanh đồng cự nhân ánh mắt, trên người Dịch Vân chỉ là trong nháy mắt dừng lại, liền không nữa để ý. Nhưng là thời khắc này, Dịch Vân rõ ràng cảm giác được, ở hắn bên người, Thiết Mộc, Tần Sơn, đều là thân thể đột nhiên run lên. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, coi như Tùng Nguyệt, cũng không khá hơn bao nhiêu. Thần tộc cường giả, để cho bọn họ cảm nhận được uy áp cường đại. Thần tộc, không nghĩ tới lần này Hiên Viên Khâu Linh Triều, liền thần tộc đều kinh động. Thần tộc cao cao tại thượng, nhân số phi thường ít ỏi, mặc dù ở Hỗn Độn Thiên, bình thường cũng rất ít gặp được thần tộc. Đặc biệt như Thiết Mộc, Tần Sơn những cảnh giới này không cao võ giả, bọn họ cả đời này nhìn thấy thần tộc cường giả số lần, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Linh Triều là cái gì? Dịch Vân trong lòng hơi động, nhìn về phía Thiết Mộc, Thiết Mộc một hồi lâu mới tỉnh lại, nói với Dịch Vân, Linh Triều là Hiên Viên Khâu dưới đất khoáng sản phun trào ra thiên địa nguyên khí lưu. Mỗi lần linh triều khoáng thạch đều sẽ phá lệ nhiều, vì lẽ đó thái hạ cổ khoáng một loại đều là chọn linh triều bùng nổ niên đại đến đào mò. Những thế lực khác cũng đại thể như vậy. Linh triều thời điểm, tuy rằng khoáng thạch dễ dàng tìm, nhưng bởi vì nhiều người, cạnh tranh cũng càng tàn khốc, cho tới thần tộc người, bình thường sẽ không đến, bọn họ chỉ có thể sai khiến ma phó. Ma tướng lại đây, Hiên Viên Khâu bốn thế lực lớn một trong vạn ma cốc. Chính là thần tộc tạo dựng lên, bất quá bình thường quản lý vạn ma cốc, đều là ma phó, ma tướng, hôm nay thực sự là kỳ quái. Thần tộc cường giả tự thân xuất mã, lẽ nào lần này linh triều cùng năm xưa có chỗ bất đồng? Thì ra là như vậy, cái khác hai cái thế lực là cái gì? Dịch Vân mở miệng hỏi nói, cái khác hai thế lực lớn, theo thứ tự là quỷ tộc thành lập Cửu U Minh Thổ, còn có yêu tộc thành lập Hồng Hoang Thần Tàng, quỷ tiêu. Dịch Vân nhíu mày lại, cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi, hắn truyền âm cho hồn hải bên trong Bạch Nguyệt Ngâm, cái kia chủng tộc gì? Tộc nhân của bọn họ đều là quỷ tu, không phải quỷ tu. Bạch Nguyệt Ngâm lắc lắc đầu, bọn họ đúng là quỷ, Dịch Vân trong lòng kinh sợ, đó không phải là người chết, ngươi nói như vậy cũng được, ta nghe quá quỷ tộc vũ trụ nghe đồn, đó là một cái thiên đạo quy tắc cùng quy khư hoàn toàn bất đồng vũ trụ. Ở quy khư, võ giả thân thể chết rồi, linh hồn hơn nửa tựu hồn phi phách tán. Trừ phi đem linh hồn tu luyện tới cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể tiếp tục sống sót, cũng tỉ như ta, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Linh hồn cuối cùng là linh hồn, còn ở nguyên lai thế giới, trừ phi đoạt xác, hoặc là có đại chuyển sinh thuật, như vậy công pháp nghịch thiên, bằng không sẽ không có cái gì đại thành tựu, nhưng là ở cái vũ trụ kia, nhưng hoàn toàn khác nhau. Nơi đó có U Minh, Địa Phủ, Cửu Tuyên, dù cho là một phàm nhân chết rồi, linh hồn của hắn đều sẽ bị bảo đảm lưu lại, tiến vào Địa Phủ, hạ Cửu Tuyên, vào Luân Hồi, nơi đó U Minh, Địa Phủ, Cửu Tuyên, đều là to lớn thế giới, quỷ hồn ở bên trong, cũng có thể công pháp tu luyện, đột phá cảnh giới, thậm chí độ kiếp. Độ 9 lần lôi kiếp quỷ hồn, sẽ lấy linh thể ngưng tụ ra huyết nhục thân đến, đó chính là quỷ đế, tương đương với của chúng ta thần vương cảnh giới. Bạch Nguyệt Ngâm đang nói, Dịch Vân liền đột nhiên cảm thấy một luồng âm phong kéo tới. Dày đặc khí lạnh, hắn dương mắt vừa nhìn, khi thấy một cái toàn thân bao ở trong hắc bào ông lão đi tới. Nói là ông lão, cũng chỉ là Dịch Vân cảm giác, này trên mặt người che lại một tầng mờ mịt khói xám. Căn bản không thấy rõ mặt, thậm chí có hay không có mặt cũng là cái vấn đề. Mà hắn bước đi cũng không lay động bước chân, hoàn toàn là bay tới. Đây chính là quỷ tộc sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.